Đế sư xuất sơn, chương 436, hãy cùng chăm sóc. Góc truyện audio.com. Tưởng Anh chậm rãi quay đầu lại, nhìn Diệp Phùng, trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười. Anh rất thông minh, Diệp Phùng còn chưa nói chuyện, nhưng Triệu Siêu đã đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Tưởng Anh chắc chắn có vài điều muốn nói với anh. Hơn nữa, ngay cả Triệu Triều cũng không thể để cho anh ta nghe được những lời này. Quả nhiên, Tưởng Anh tiếp tục nói, anh có biết tình hình trên đảo Thanh Loan hôm nay không? Diệp Phùng gật đầu. Hiện tại, đảo Thanh Loan đang phải đối mặt với cuộc bầu cử tiếp theo. Cao Tuấn Hùng và Vũ Khôn bằng nhau. Năm thành phố của đảo Thanh Loan, mỗi thành phố chiếm 20%, chỉ có thành phố Đại Hùng đã lâu không thể hiện lập trường của mình. Tất cả mọi người ở đảo Thanh Loan đều biết rằng thành phố Đại Hùng cuối cùng sẽ quyết định đứng về phía nào. Bên nào có thể đứng ra kiểm soát toàn bộ đảo Thanh Loan. Vì lý do này, Vũ Khôn thậm chí còn yêu cầu con trai tốt nhất của mình kết hôn với gia đình của nhà họ Tưởng. Dựa trên mối quan hệ giữa cha tôi và Vũ Khôn, toàn bộ Đại Hùng Thành sẽ là người ủng hộ lớn nhất của ông ấy. Vũ Thiếu Bảo rất tốt, thậm chí so với toàn bộ những người ngang hàng trên đảo Thanh Loan, Vũ Thiếu Bảo cũng thuộc về thiên kiêu tuyệt đối. Ai cũng nghĩ hai người với nhau là do trời sinh. Ngay cả bố tôi cũng ghép chúng tôi một cách công khai. Bố tôi sẽ lợi dụng quan hệ này. Liệu nhà họ Vũ có thể đưa quyền lực của nhà họ Tưởng lên một tầm cao mới? Người thừa của người giàu nhất hiện nay, và thậm chí là con dâu của lãnh đạo tương lai của đảo Thanh Loan. Bất kỳ tư cách nào trong số này đều khiến tôi ba rất hài lòng với người con rể này. Nhưng không ai biết, tôi không thích Vũ Thiếu Bảo. Cho dù anh ấy xuất sắc nhưng tôi vẫn không thích anh ấy. Diệp Phùng không nói, yên lặng lắng nghe. Giọng của Tưởng Anh rất yếu. Không có sự hỗn loạn cảm xúc trong giọng nói của cô ấy. Như thể cô ấy đang nói chuyện của người khác. Nhưng mà Diệp Phùng vẫn nghe ra được trong lời nói của cô ấy là ngoài ý muốn và mệt mỏi. Từ nhỏ tôi đã là một cô gái ngoan của ba. Tôi cũng biết mình gánh vác tương lai của gia đình. Dù không thích nhưng để không phụ lòng của ba, để làm cho nhà họ Tưởng hưng vượng, sung túc là tôi hạnh phúc của tôi. Tôi hiểu chân lý cá và gấu không thể có cả hai. Tôi thậm chí có thể tự nhủ rằng không khó để chấp nhận anh ấy. Nhưng nếu mục đích ngay từ đầu của chồng tương lai của bạn là dùng bạn làm mồi nhử, anh ấy muốn dùng cuộc đời của bạn để đổi lấy lợi ích lớn nhất của anh ấy. Dù nhân phẩm cao cả đến đâu, điều đó cũng chẳng có ích gì đối với tôi. Thế nào, nghe xong những lời này, đôi mắt của Diệp Phùng không khỏi co rút lại. Tưởng Anh nghĩa là gì về điều này? Cô ấy có biết rằng Vũ Khôn muốn giết cô ấy không? Không thể nào, làm sao một kế hoạch tỉ mỉ và quan trọng như vậy lại có thể dễ dàng lọt vào tay Tưởng Anh? Sau khi suy nghĩ, Diệp Phùng hơi nheo mắt lại. Nhìn Tưởng Anh, ngập ngừng nói, cô Tưởng, tôi không hiểu cô nói gì. Ý của cô là không phải Cao Tuấn Hùng muốn giết cô mà là Vũ Thiếu Bảo. Tưởng Anh thu lại ánh mắt, liếc Diệp Phùng một cái đầy ẩn ý, anh có biết tại sao tôi đuổi Triệu Siêu đi không? Anh có biết tại sao tôi nhất định phải tìm một vệ sĩ mà tôi có thể tin tưởng không? Tất cả những lời đe dọa này, bức thư là từ chữ viết tay của Cao Tuấn Hùng. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng không có khả năng nào khác? Bây giờ ở đảo Thanh Loan, ngay cả ba tôi cũng nghĩ rằng tôi và Vũ Thiếu Bảo thực sự yêu nhau. Nhưng tại thời điểm này nếu tôi chết thì người đáng nghi ngờ nhất là sẽ không có ai khác. Ngoại trừ Cao Tuấn Hùng, kẻ thù số một của nhà họ Vũ, dựa vào mức độ yêu thương của cha tôi, cho dù ông ấy dùng cả nhà họ Tưởng, ông ấy cũng sẽ báo thù cho tôi. Nhưng sau khi làm điều này, ai mới là người được hưởng lợi lớn nhất? Diệp Phùng khẽ cau mày, nghe theo lời cô ấy nói. Đó là nhà họ Vũ, giao long tranh đấu ngư dân đắc lợi, nhà họ Tưởng và Cao Tuấn Hùng đấu tranh mạnh mẽ. Nhà họ Vũ đương nhiên có thể ngư ông đắc lợi, nhưng nếu nhà họ Tưởng và Vũ ra kết hôn, nhiều nhất cũng là đối tác, không những phải đồng thời đóng góp. Mà lợi ích nhận được cũng phải cũng được chia sẻ. nhưng nếu nhà họ Tưởng và Cao Tuấn Hùng trở thành một mối thù không đội trời chung, dù Vũ Khôn không yêu cầu thì nhà họ Tưởng cũng sẽ làm tất cả. Diệp Phùng phân tích, Tưởng Anh nhìn anh thật sâu, trong mắt cô ấy hiện lên một tia tán thưởng. Đúng vậy, quả thật là may mắn lớn nhất của tôi khi gặp được anh. Diệp Phùng cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng giữ trái tim của anh ấy. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cô Tưởng có vẻ yếu ớt này lại tỉ mỉ đến như vậy. Đối phó với một người phụ nữ thông minh như vậy khiến Diệp Phùng đau đầu. Cô Tưởng đã có suy đoán như vậy, tại sao lại không nói cho nhà họ Tưởng chủ? Loại chuyện này chỉ là suy đoán của tôi, cũng không có chứng cứ gì cả. Hơn nữa, khả năng này rất nhỏ, nhưng dù rất nhỏ nhưng cũng có thể xảy ra. Vì vậy, tôi cần một vệ sĩ mà tôi có thể tin tưởng để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Nếu tôi đoán sai, thì tôi vẫn sẽ kết hôn trở thành vợ của Vũ Thiếu Bảo. Nhưng nếu tôi đoán đúng, giọng nói ngừng lại, Tưởng Anh lại nói, đây là trách nhiệm của anh, nếu anh tiếp quản công việc này, anh chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đảng quyền lực. Có lẽ là Cao Tuấn Hùng, hoặc là nhà họ Vũ, tôi chưa bao giờ làm khó người khác, nhưng bây giờ anh nói bỏ cũng muộn rồi. Diệp Phùng nhìn vẻ mặt của cô ấy, người phụ nữ này rất thông minh, nhưng cũng rất đáng thương. Ngay khi những cô gái của những gia đình khác được chiều chuộng như ngọc trong lòng bàn tay, liệu có mấy ai trong số họ có thể kiểm soát được vận mệnh của chính mình? Một lúc lâu sau, Diệp Phùng đứng dậy, cười với Tưởng Anh, cô Tưởng, những ngày tới hãy chăm sóc cho tôi. Cách chương.